Tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 43, góc truyện audio.com. Bọn hắn tức điên lên, căm phẫn, dám nói xấu hắn và bé gừ. Hắn ngước đầu lên chậm rãi và lộ vẻ bình thản. Cút ngay trước khi tôi nổi điên lên. Manny danh cười đều, tao nói đúng rồi nên mày nổi khùng đúng cô. Ha ha ha, hắn tức tối đấm ngay vào mặt tên này một đấm thật mạnh. Nỗi bực dọc cô biết giải tỏa ở đâu cho hết bị bất ngờ Manny danh tránh cô kịp ngã díu ra sau mũi xịt máu. Mày ăn nói cho cẩn thận đấy nhóc, muốn nói chuyện thì nhìn lại thân phận rồi hãy nói. Mắt hắn nổi lên màu đỏ ngầu, tay nắm chặt thành đấm tức giận. Tên kia bị đánh đau oa cũng hét lên. Mày tưởng mày ngon à? Lên bọn mày, hai đám xông vào đánh nhau kịch liệt, quán ba ầm ĩ và náo động. Đánh nhau nhưng trong đầu hắn vẫn nghĩ. Bé đang làm gì? Có hiểu hắn cô, trong nỗi đau vì mất bé. Hắn nhận ra, bé là tất cả quan trọng với hắn nhường nào. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt. Bé đang suy nghĩ, về Diagre, và về hắn. Câu nói của Diagre làm bé phải suy nghĩ nhiều. Trái tim của bé vẫn đập mạnh trước ân con trai khác lần đầu tiên cô phải là hắn. Cô phải bé lăng nhăng nhưng cảm giác rất lạ làm bé xao xuyến và bồi hồi. Nhưng thật lòng, bé mong câu nói ấy xuất hiện từ hắn hơn rất nhiều. Bé nhớ hắn, chấm chấm, hức mình cô hiểu mình nữa. Bé nhìn ra ngoài cửa sổ mưa nhẹ bay lất phất trên ô cửa nhẹ nhẹ. Khẽ thở dài, ước gì bây giờ hắn ở đây mình sẽ cô phải nhớ nhung và mong đợi gì nữa. Chỉ cần thấy hắn thôi. Xẹt, tiếng sét vang lên rõ to khiến bé thoáng rùng mình. Rầm rầm, mở cửa, ai đó đập mạnh cửa bé cả tiếng quát mở cửa nữa. Làm bé muốn khóc luôn. Kinh dị trong nhiều phim kinh dị thì vào trời đang mưa to. Sấm chớp thì, xuất hiện, không, o bé cô dám nghĩ tiếp. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, hối thúc làm bé túng hơn. Lý sai hãy nói đây là giấc mơ đi. Tê tê, bé quýu thật sự. Trên tay cầm một cái chảo to tổ tràng. Chi vậy, nhẹ nhàng mở cửa, định đánh thật mạnh vào ân đó. Cô biết ai mà đánh ẩu coi chừng tai nạn. Tê tê thì, bé mở to mắt ra, nhìn thật kỹ con ân, đứng trước bé. Tim bé đập mạnh, ngỡ ngàng, dáng ân uân thuộc với ánh mắt buồn đen dài đang nhìn bé chăm chăm. Ẩn chứa hình ảnh bé trong đó, mái tóc nhẹp nước, cả ân bốc lên mùi bia khó chịu trên tay và mặt có vài vết thương. Chắc do đánh nhau, bé ấp úng, sao, sao, kiệt lại ở đây vào tối khuya thế này. Chấm, hắn chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy bé thật chặt như sợ bé sẽ vụt khỏi tay mình lần nữa và sợ sẽ. Cô thể ôm bé đờ si nữa. Kiệt sao vậy, sao kiệt lại ướt hết vậy, lại còn bị thương nữa. Sao vậy, Kim có thể chọn con đường mà Kim muốn, cô cần lo cho kiệt đâu. Nếu Kim thích Dear Crazy, đó thì cứ ân với hắn đi kìa, cô cản cũng chẳng cần Kim nhớ đến Kiệt nữa, xin lỗi vì đã làm Kim mất thì giờ. Nói rồi hắn bỏ bé ra lầm lũi như lúc đến, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau cố kìm nén. Tạm biệt, bé cô kịp nói lời nào. Nước mắt chợt dàn ra, ứ đọng, đừng, đừng có ra khỏi cuộc đời mình như thế chứ. Mình cần Kiệt, đừng mà, bé có thể nói ra đờ si câu nói ấy mong hắn đừng rời bỏ bé. Nhưng, miệng bé cứ ấp úng nói cô nên lời. Chân bé cố chạy thật nhanh để đuổi theo hắn nhưng bóng hắn cứ xa dần. Hòa vào trong bóng tối. Xa lạ, bé khóc òa lên nức nở. Tim như vỡ vụn ra. Nghẹn lại nhưng hắn cố quay lại. Cứ đi thẳng lạnh lùng đến khó tin dứt khoát vậy sao? Bao trùm lấy bé là nỗi cô đơn và màn đêm đen kịt. Một màu xấu xí, tang thương, chỉ còn lại con tim nhói đau khôn nguôi. Chìa khóa P, hắn lại mở đờ si cửa P, bé chắc ân ta lại chìa khóa đôi hoa. Hắn về P, đi nhầm oa ký túc xá. Nữ, khôn ghê, hắn mở cửa, mệt mỏi và chán nản. Hắn cô chú ý gì mọi vật xung quanh. Lết vào phòng ngủ hắn nghe thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Hắn đứng đó, trước mặt bé, lặng, hắn nhìn bé bằng ánh mắt trìu mến và vô hồn nhưng vẫn chứa chan tình cảm thật đặc biệt cho một nanogram, hắn yêu mến. Bé nằm đó, thổn thức, gọi tên hắn, nước mắt chảy dài lăn trên đôi má hồng hào. Kiệt, đừng đi, đừng, hắn quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng và cẩn trọng, đưa bàn tay lạnh ngắt đầy nước lên má bé vuốt nhẹ. Bé vẫn như ngày nào mái tóc dài đen buông xõa mềm mại đôi môi mềm. Và ánh mắt dịu nhẹ, dù nhắm mắt hắn cũng có thể nhớ rất rõ từng chi tiết ấy. Ánh mắt hắn đau đớn khi nhớ lại câu nói của Jeagre với bé. Bé sẽ xa mình sao? Hay đây chỉ là ảo giác? Hắn thổn thức, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Một cách khó khăn trước bé. Mình yêu Kim, hắn quấy nhẹ đầu xuống. Đối diện mặt bé, một cách trân trọng và dịu dàng đôi môi bé xoa dịu tâm hồn buốt lạnh của hắn một cách ngọt ngào. Ấm áp, nồng nhiệt, vẫn mùi hương hoa hồng thoảng. Hắn ôm nhẹ lấy vai bé, siết chặt, nâng niu, cảm nhận hơi ấm của bé lan tỏa hắn cô còn cảm thấy lạnh lẽo khó chịu nữa. Một cảm giác ấm nồng chỉ có ở bé mà hắn có thể cảm nhận đờ si thôi. Ngoài trời mưa vẫn rơi lạnh buốt, bé cảm nhận đờ si đôi môi và giọng nói của hắn trong giấc mơ. Tiềm thức, bé mở tròn mắt nhìn hắn. Nhưng nụ hôn của hắn thật mãnh liệt, nó làm bé chìm đắm đi quên bao mệt mỏi và ưu tư. Và giấc mơ kinh khủng ấy, hắn ôm thật chặt với bé, siết chặt và bé cảm thấy cái gì đó ấm nóng trên cổ mình. Nước mát, nóng hổi, hắn, bé nhắm chặt mắt lại và cũng choàng tay ôm chặt lấy hắn, cái cảm giác hụt hẫng như trong giấc mơ bé cô muốn có. Bé muốn níu kéo và giữ hắn lại, dù chỉ là một chút thôi. Hắn ghì chặt lấy bé, biết bé đã thức, hắn nhẹ giọng như thoảng. Kiệt sẽ trân trọng quyết định của Kim, quyết định di cơ, bé thổn thức, nước mắt lăn đầy, Kim sẽ chia tay với Kiệt và đến với Jeagre đúng cô? Ân, con trai ấy tốt lắm đấy, dù Kiệt rất ghét anh ta. GT, hắn buông bé ra làm bé sững sờ, nó y như trong giấc mơ. Tạm biệt, Kim, Kiệt rất yêu Kim tận đáy lòng. Buông câu nói cuối cùng, hắn cúi đầu xuống câm lặng, có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ họng hắn, hắn muốn giành lấy bé nhưng một mặt muốn tôn trọng ý kiến của bé, bé phải đờ si hạnh phúc. Dù ưng, mang lại hạnh phúc cho bé cô phải là hắn. Ti ti, ti ti, còn tim bé thì thắt lại, tại sao hắn lại làm thế với bé cơ chứ? Hắn dễ dàng buông bé ra vậy sao? Ti ti, ti ti, giọng bé ngắt ngứ. Thổn thức, thật Kiệt muốn Kim như vậy sao sao? Kiệt nói yêu Kim chỉ là giả dối đúng cô? Cô, đó là câu nói thật lòng của Kiệt. Vậy sao, sao lại bỏ Kim, để Kim với, con trai khác? Kiệt nghĩ Kim sẽ, ra sao nếu thiếu vắng Kiệt, sống tốt sao, hay héo hon từng ngày? Một tuần xa nhau đủ để Kim nhận thấy Kiệt quý giá cỡ nào vậy mà Kiệt buông xuôi tất cả trong khi Kim cố. Chờ đợi, vậy mà nói yêu Kim đồ dối trá. Ti ti, ti ti, vừa nói bé vừa đánh hắn. Tim bé nhói đau thay cho nước mắt cứ tuôn trào cô ngừng. Hắn câm lặng, cô kháng cự, chỉ nhìn bé đau đớn. Bé đánh hắn xong dựa vào ngực hắn thổn thức. Lời bé muốn nói, Kim yêu Kiệt Kim yêu Kiệt thôi. Ti ti, ti ti, đừng rời bỏ Kim mà. Hắn mím chặt môi giữ chặt tay bé lại. Hắn hiểu con ưng, hắn có khi ích kỷ nhưng hắn cô muốn rời xa bé nữa. Hắn muốn hắn là ưng, phải mang hạnh phúc cho bé. Ôm chặt bé vào lòng, hắn chùi nhẹ từng giọt nước mắt trân trọng. Kiệt biết lỗi rồi, Kiệt sẽ cô rời xa Kim nữa. Kiệt sẽ yêu Kim mãi mãi, Kim đừng khóc nữa đờ si cô. Từ nay Kiệt sẽ là ưng, lau nước cho Kim nghe. Đừng khóc nữa mà, con trai chậm tiêu ớn luôn. GT, Kiệt hốc làm Kim giận nữa, ngoan ngoãn nghe lời Kim hén, hắn cười nhẹ thật lòng. Bé cứ dưng dứt khóc âm ỉ, cô chịu nín, lỡ khóc rồi làm già luôn. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn bé, sao xã khóc hoay vậy, nhõng nhẽo thầy ớn luôn. Bé quạm môi nhìn hắn, làm nũng, hắn bật cười và khẽ đôi môi lại gần cái môi đang chu ra thiệt đáng yêu của bé. Bé đẩy hắn ra ngay. Này, Sao Ox lại uống bia hôi thế hở? Vào tắm ngay ưng, ép tèm nhem nữa. Coi chừng cảm bây giờ. Vào tắm ngay cho BX mau. Bé đẩy mạnh hắn vào P8 cô thương tiếc. Làm hắn bật cười. Con ưng, bé khó hiểu lại, hay dỗi rồi giờ giữ như bà chàn. Hắn bước ra từ phòng tắm với cái đầu ướt nhẹp và bộ quần áo ngủ cùng màu với bé rộng thùng. Hắn ngắm nghía cái áo. BX sao phòng BX lại có đồ của con trai dậy? Mặt bé đỏ ửng, gì, con trai đâu, áo của BX đấy. GT, vừa, bé ngoắt hắn lại ngồi trên giường cạnh bé. Xung quanh toàn là thuốc sát trùng. Lại đây BX sát trùng vết thương cho mà sao Ox cô lau tóc đi nước chảy tòng tòng kìa. Cảm sao, hắn ngồi xuống, đưa cái khăn tắm cho bé. Nhăn răng cười, lau xê, họ Ox dùm. Bé quỳ sau lưng hắn lau nhẹ nhàng. Từng sợi tóc bóng mượt và thoang thoảng mùi dầu gội thật dễ chịu. Dạ Ox trắng kinh, lại mịn nữa. Bé khẽ mỉm cười cái cảm giác thật thân uân gần gũi. Sao thấy mình giống vợ chồng mới cưới Huy, hắn ngoái đầu lại nhìn ra sau. Sao mà giống không? Là vậy nè, vừa nói xong hắn kéo tay bé ra trước. Làm bé nhoài ưng, vào lòng hắn. Húi, đau, di ti, hắn kéo bé lại, ôm thật chặt vào lòng mình. Dịu đầu vào tóc bé ngửi mùi hương tóc uân thuộc. Nói như thoảng hoa tai. Nhớ BX kinh khủng. TT, bé phì cười. Lại nhõng nhẽo nữa sao? Đưa tay ra cho BX tha thuốc nè. Thì cứ tha đi Ox bận ôm BXY. Bé sát thuốc vào bông. Chà thật nhẹ, tim đập mạnh vì hắn cứ hôn bé sau gáy nhột, vòng tay hắn ôm siết chặt khiến bé khó thở mạnh. Tay bé lúng túng lạ. Bé nói đùa, đánh nhau vì em nào hay sao mà bị thương hết vậy? Chợt thấy mình bị hờ bé càng lúng túng hơn hắn làm gì có em nào ngoài bé nữa chứ? GT, SJJ, đánh nhau vì BX ấy mà bình thường hắn cười tâu. Không, hửm, sao lại vì BX? BX có uân ai đâu? Cách chương.